Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, tai nạn kết thúc. Một chút văn học, Giang Đồng Đồng mẫu thân nhìn lấy nữ nhi, nhẹ giọng nhớ kỹ, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sông 10.000 dặm gặp tỷ tỷ an toàn trở về, lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên, có chút lo lắng nói, tỷ, nàng thế nào? Ha ha, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy sông 10.000 dặm, gặp thần sắc hắn khẩn trương, nói, đệ, ngươi muốn là muốn nàng, thì gọi điện thoại cho nàng a. Bất quá, nàng hiện tại phải cùng người nhà tại cùng một chỗ, không đếm xỉa tới ngươi nha. Giang mẫu biết con gái sự tình, cũng quan tâm nhất con gái hôn nhân đại sự. Không phải sao, trên địa cầu nguy cơ giải trừ về sau. Giang mẫu nói, nhi tử, ngươi tìm cái thời điểm hướng nàng cầu hôn, đem nàng thu hồi nhà. Ếch, sông 10.000 dặm sửng sốt, trong lòng có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Giang Đồng Đồng gặp mẫu thân ánh mắt tìm đến phía nàng. Nàng lập tức nói, mẹ, đầu ta choáng. Nàng nói chuyện thời điểm, lấy tay bưng bít lấy cái chán, nói, ai nha, ta không được, ta phải ngủ sẽ. Nàng nói một câu, vội vàng đi vào phòng. Sau đó, lại nghĩ, ra hỏa kia, cả ngày thần thần bí bí, mà lại, còn mang ba cái xinh đẹp như vậy nữ nhân trở về. Tức chết người. Đường Yên Nhiên về đến nhà về sau, người Đường ra tập thể ra nghênh tiếp, như sao vây quanh trăng sáng đem Đường Yên Nhiên nghênh về nhà. Từ xa nhìn lại, Đường Yên Nhiên tựa như cổ đại nữ hoàng. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên sau khi về nhà, Dương An tiến vào đáy biển, nhìn lấy bên cạnh kim giác cự thú, nói, La Vong, còn tốt đó chứ, La Phong phát ra một đạo tinh thần ba động. Dương An biết La Phong ngay tại đoạt xá kim giác cự thú. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển sinh mệnh bí thuật, tăng tốc La Phong linh hồn dung hợp tốc độ. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, La Phong linh hồn đã hoàn toàn dung nhập kim giác cự thú. Đồng phát ra thanh âm hùng hậu, Dương An, ngươi rốt cục trở về. Ngay sau đó lại hỏi, Dương An, là ngươi cứu Giang Đồng Đồng các nàng? Dương An nói, có một số việc ta không thể ra tay. La Phong nghĩ thầm, cũng không biết hắn được đến là cái gì truyền thừa. Nghe ba ba thắp nói, hắn là một vị siêu cấp cường giả đoạt xá. Hắn nghĩ tới đây, lại hỏi, ngươi còn là bằng hữu ta, Dương An sao? Dương An nghiêm mặt nói, vâng. La Phong thở phào, hắn lớn nhất sợ chính là mình hảo hữu bị đoạt xá. Cứ như vậy, mang ý nghĩa chính mình hảo hữu tử vong. Hôm nay, nghe đến Dương An chính miệng thừa nhận, hắn không còn hoài nghi, mà lại, La Phong có thể nhìn đến Dương An ánh mắt chân thành. Dương An nói, La Phong, chờ ngươi xong luân hồi thời điểm liền sẽ rõ ràng. Ta là chuyển thế chi thân. Rầm rầm rầm, trên bầu trời phát ra oanh minh, vô số địa thủy hỏa phong tại ngoài vũ trụ tụ tập. Phảng phất, thiên đều muốn dịch tiếp theo. Dương An biết, sông luân hồi là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đại bí mật. Tuyệt đối không thể nói, chỉ có trở thành vũ trụ tối cường giả, mới có thể biết được. La Phong nhìn lên bầu trời, cảm nhận được thiên địa uy áp. Trong lòng kinh khủng, giống như có điều ngộ ra. Chẳng lẽ, đây chính là Dương An nói. Có một số việc, hắn không thể ra tay. Cái này lão thiên thật tốt thần bí. Ba ba tháp chấn động vô cùng. Hắn không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn một câu liền có thể gây nên vũ trụ bản nguyên buông xuống. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vũ trụ bản nguyên ý cảnh cáo. Trong nháy mắt này, ba ba tháp đối Dương An hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm. Hắn rốt cuộc là ai? Vũ trụ tôn giả, vẫn là vũ trụ chi chủ. Dương An cũng không thèm để ý. Hắn biết, nguyên thủy vũ trụ ý chí như mới sinh trẻ nhỏ chỉ là bản năng phản ứng. Duy khi lấy toàn bộ vũ trụ bình hành. Đồng thời, nguyên thủy vũ trụ ý chí lại đối thực lực cường đại chuyển thế đại năng có một tia vốn có thể bài. Xích, sợ mình bị đoạt xá. Cho nên, nguyên thủy vũ trụ đối tọa sơn khách. Dương An loại người này vô cùng cảnh giác. Thời khắc đề phòng lấy. Qua một hồi lâu, vũ trụ bản nguyên mới rút đi. Dương An nói, La Phong, ngươi bây giờ có một cái thiên phú kỹ năng. Có thể uẩn dục ba cái thiên phú phân thân. Ta cho ngươi sách cái đề nghị. Cái thứ nhất phân thân, thì dùng địa cầu người phân thân. Dương An vẫn chưa nói xong. Bà Tháp thì đứng ra phản đối. Nói, người địa cầu huyết thống quá yếu. Dương An nói, ngươi biết cái gì? Địa cầu là tọa sơn khách dẫn đạo một mạch, chính là đỉnh phong chủng tộc. Chỉ cần tại địa cầu xuất sinh, linh hồn liền sẽ sinh ra huyền diệu khó giải thích biến hóa. Đề cao người địa cầu ngộ tính, để địa cầu người nắm giữ thành tựu cao hơn. Ngoặc kép chấm hỏi, bà Tháp chấn kinh. Hiển nhiên, hắn không biết tọa sơn khách. Tại bà Tháp tin tức trong kho, địa cầu hình thành tại trăm triệu năm trước, về sau, bị chủ nhân hắn Hô Duyên Bác cướp đi, trở thành vẫn mặc tinh một mạch bồi dưỡng chiến sĩ tinh cầu. Dương An lại nói, địa cầu cũng là tọa sơn khách cải tạo qua tinh cầu. Dù cho hóa thành tro bụi, qua một đoạn thời gian, địa cầu liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đã từng, địa cầu bị hủy diệt qua vài lần. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Ba Tháp, nói, Ba Tháp, hiện tại, không dùng ta nhiều lời a. Ba Tháp cùng La Phong cũng không nghĩ tới, địa cầu còn có thần bí như vậy lai lịch. Đương nhiên, Ba Tháp cùng La Phong cũng không biết tọa sơn khách là người nơi nào. Chỉ biết là, tọa sơn khách là một vị đại năng người, có thật không thể tin đại thần thông. Dương An nói, cái thứ hai phân thân, ta đề nghị La Phong lựa chọn ma sát tộc. Ma sát tộc, bà Tháp vui vẻ nói, La Phong, cái lựa chọn này phi thường tốt. Ma sát tộc là không gian con cưng, trời sinh cùng không gian thân thiện, cầm giữ có không gian phương diện thiên phú. Nếu như ngươi có một cái ma giết tộc phân thân, vô luận là mạo hiểm, vẫn là chiến đấu, đều vô cùng chiếm ưu. Mạo hiểm lúc có thể cho ma sát tộc phân thân lên trước, dù cho ma sát tộc phân thân chết cũng có thể dùng năng lượng tái tạo. Dương An nói, ma sát tộc là năng lượng thể, trời sinh không sợ linh hồn công kích, đây cũng là một chỗ cực tốt. La Phong càng nghe càng vui vẻ, hắn đã hạ quyết tâm, cái thứ hai phân thân thì uẩn dục ma sát tộc phân thân. Bà Tháp vội vàng hỏi, Dương An, ngươi hãy nói một chút, cái thứ ba phân thân uẩn dục chủng tộc gì tương đối tốt? Dương An nói, trong vũ trụ có vô số chủng tộc thần bí. Như thế giới thụ, trời sinh thì nắm giữ thời không? Lại, bản thể vô cùng to lớn, trở thành vũ trụ chi chủ về sau, không sợ vũ trụ tối cường giả. Lại như, thú thần. Trời sinh nắm giữ hai loại dung hợp bản nguyên pháp tắc. Là trời sinh thú thần, xuất sinh cũng là vũ trụ chi chủ. Trời à, bà Tháp lại bị chấn động một thanh. Hắn đi theo Hồ Duyên Bác tại trong vũ trụ mạo hiểm. Thế nhưng là, Hồ Duyên Bác tầng thứ vẫn là quá thấp. Rất nhiều cao đoan tin tức cũng không biết. La Phong cũng có chút kích động. Trời sinh cũng là vũ trụ chi chủ. Cái này, quá bất khả tư nghị. Suy nghĩ một chút, Kim có cự thú trưởng thành cũng là giới chủ đỉnh phong. Theo La Phong, cái này đã vô cùng nghịch thiên. So hiện tại địa cầu người mạnh ức vạn lần, trời sinh cũng là vũ trụ chi chủ. La Phong không cách nào tưởng tượng. Lúc này La Phong còn không cách nào phân biệt bất hủ thần linh cùng vũ trụ chi chủ khác nhau. Hắn chỉ biết là bất hủ thần linh là cường giả, vũ trụ chi chủ là so không hủ thần linh càng cường đại tồn tại. Dương An nói, trên lý luận nói, chỉ cần là sinh mệnh, kim giác cự thú liền có thể uẩn dục. Bất quá, lại có một ít hạn chế. Kim giác cự thú thể nội thế giới không thể uẩn dục ra so với chính mình cảnh giới cao. Lại gen sinh mệnh quá nghịch thiên sinh mệnh. Cho nên, ta đề nghị ngươi, cái thứ ba phân thân thì uẩn dục cửu u phân thân. Cửu u phân thân, La Phong cùng ba ba tháp đều chưa từng nghe nói cửu u. La Phong nói, cửu u là sinh mệnh sao? Dương An nói, La Phong, ngươi hẳn nghe nói qua truyền thuyết thần thoại a. Truyền thuyết, Minh Hà lão tổ cũng là biển máu uẩn dục. Toàn bộ biển máu đều là hắn thân thể. Vâng, La Phong nói, ta nghe qua. Dương An nói, tại trong vũ trụ thì có một cái như Minh Hà lão tổ một dạng sinh mệnh. Hắn cũng là cửu u chi chủ. Bản thể hắn cũng là một cái biển máu. Hôm nay, cửu u chi chủ biển máu vô cùng to lớn. Đường kính mười mấy năm ánh sáng. Mười mấy năm ánh sáng. La Phong trong đầu suy nghĩ một chút. Tốc độ ánh sáng là mỗi giây 300.000 cây số. Quang đi một năm, ước chừng 9.000 tỷ cây số. Lại mở rộng mười mấy lần. Thái dương hệ đường kính là 30 tỷ cây số. Bao nhiêu cái 30 tỷ tăng theo cấp số cộng mới tương đương 9.000 tỷ a. La Phong không cách nào tưởng tượng, nếu như ta nắm giữ 9.000 tỷ cây số thân thể, tương đương nắm giữ bất tử chi thân a. Ngay sau đó nói, tốt, ta liền nghe ngươi. Lúc này bà bà tháp cũng vô cùng hưng phấn nói, La Phong, nếu như ngươi nắm giữ cửu u phân thân, tương đương cầm giữ có vô tận thần lực. Hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói, năm đó, nếu như chủ nhân cũng nắm giữ khổng lồ như vậy phân thân, như thế nào lại chết? Hiển nhiên, bà bà tháp so La Phong biết nhiều chuyện. Hắn biết, thần lực, tầm quan trọng, mà La Phong căn bản không biết thần lực. Dương An nói, La Phong, ngươi người địa cầu bản thể đã chết. Hiện tại, ngươi muốn một lần nữa uẩn dục thân thể, đại khái muốn thời gian 3 năm. Đúng vậy a, La Phong bất đắc dĩ nói. 3 năm, 3 năm về sau, hắn hài tử đều xuất thế. La Phong thật rất muốn nhìn lấy chính mình hài tử xuất thế. Sau đó, hỏi, Dương An, ngươi biết nhiều chuyện, ngươi có biện pháp nào không? Để thân thể ta sớm một chút uẩn dục đi ra. Dương An nói, không được, đây là vi phạm vũ trụ pháp tắc sự tình. Tốt a, La Phong không tại nhiều nói. Vừa mới, hắn đã cảm nhận được vũ trụ pháp tắc uy nghiêm. Cảm giác kia, thật giống như thiên dịch tiếp theo đồng dạng. Một lát sau, La Phong lại nói, ba ba tháp, cho ta nhà người phát một phong bưu kiện, để bọn hắn giải sầu. Ba ba tháp nói, La Phong, ngươi đừng vội, ngươi bây giờ cho người nhà phát bưu kiện, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Bọn họ không nhìn thấy ngươi, hội cho là ngươi chết. Dương An thầm nghĩ, quả nhiên là dạng này. Nếu như hắn không can thiệp, mệnh vận quỹ tích thì sẽ không cải biến. Sau đó, nói, La Phong, ngươi trực tiếp cho người nhà gửi thư tín, chính thức giải ngươi người, tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Dương An lên tiếng, ba ba tháp làm theo. Từ Hân Thu đến La Phong bưu kiện về sau, mừng rỡ không gì so sánh được. Ta liền biết hắn không có việc gì. Quá tốt, Từ Hân vuốt chính mình cái bụng, nói khẽ, đáng tiếc, hắn không nhìn thấy hài tử xuất thế. Bất quá, ta sẽ chờ hắn 3 năm. 3 năm rất nhanh liền có thể đi qua. Sau đó, Từ Hân chạy ra khỏi phòng, đem La Phong tin tức nói cho La Phong phụ mẫu. Cha, mẹ, Phong không có chết, quá tốt. La Phong phụ mẫu vui đến phát khóc. Một bên khác, Dương An đem Hồng cùng Lôi Thần đưa sau khi trở về. Người nhà bọn họ có chút lo lắng. Bọn họ không biết Hồng cùng Lôi Thần lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đương nhiên, vui vẻ nhất người là năm vị anh hùng người nhà. Năm vị anh hùng chẳng những không chết, mà lại còn chiến thắng thôn phệ thú, cứu vãn địa cầu văn minh. Sau khi chiến đấu, trên địa cầu răng đèn kết hoa, toàn dân ăn mừng, sung sướng. Sau đó, địa cầu lại khôi phục lại thường ngày. Đại lượng võ giả tiến vào hoang dã, săn giết quái thú, tu luyện võ đạo, lấy trên địa cầu 10 vị anh hùng làm gương. Tại 10 vị anh hùng bên trong, lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhân khí tối cao. Các nàng tướng mạo mỹ mạo, thực lực cao cường, là người địa cầu trong lòng nữ thần. Lần thì là La Phong, Hồng cùng Lôi Thần, lại về sau mới là năm vị hiến tế linh hồn anh hùng. Trong mắt thế nhân, chính là bởi vì có bọn họ năm vị anh hùng hy sinh, La Phong mới có thể cuối cùng chiến thắng thôn phệ thú. Một năm sau, Dương An mua 10 chiếc cấp D vũ trụ phi thuyền trở về. Cấp D phi thuyền, chỉ có cấp vực chủ cường giả mới có thể nắm giữ. Tại trong vũ trụ, đã là phi thường cao đầu phi thuyền. Ngày này, 11 chiếc vũ trụ phi thuyền trôi nổi tại trên mặt biển. Dương An đối bên cạnh kim giác cự thú nói, La Phong, cái này hắc long số thì đưa ngươi, mặt khác 5 chiếc phi thuyền cũng từ ngươi phân phối. La Phong không có khách khí với Dương An, cười nói, được, ta nhận lấy, chờ ta địa cầu người phân thân uẩn dục đi ra, liền đi trong vũ trụ nhìn xem. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy không trung, tràn ngập chờ mong. Bên cạnh, Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ta cũng muốn phi thuyền. Ha ha, Dương Hải cười nói, sao có thể thiếu ngươi cái kia một phần, nơi này còn có 5 chiếc, ngươi tuyển một chiếc đi. Giang Đồng Đồng chỉ một chiếc đĩa bay ngoại hình, mặt ngoài hiện ra ánh bạc phi thuyền, nói, ta liền muốn chiếc này. Tốt, Dương An ứng một tiếng, lại đối Đường Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, ngươi cũng tuyển một chiếc đi. Đường Yên Nhiên vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ. Sau đó, nàng tuyển một chiếc cá hình phi thuyền. Phi thuyền mặt ngoài là màu xanh da trời, hình giọt nước, vô cùng xinh đẹp. Chiếc phi thuyền này gia tốc thời gian vô cùng ngắn. Dương An nói, còn thừa lại 2 chiếc phi thuyền thì đưa cho Hồng cùng Lôi Thần. Ta nghĩ, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại cũng cần một chiếc phi thuyền. La Phong nói, Dương An, đối với địa cầu cống hiến lớn nhất người hẳn là ngươi. Ngươi truyền xuống cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, lại truyền xuống linh trù 3 quyển. Chánh thức nói đến, thôn phệ thú cũng là ngươi giết chết. Theo La Phong, nếu như không có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên liều chết nhất kích, hắn cũng không có khả năng tại sau cùng giết chết thôn phệ thú. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, nói, Dương An, La Phong nói không sai, ngươi cống hiến mới là lớn nhất. Nếu như không có ngươi dạy ta dự ngôn thuật, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng thôn phệ thú. Đường Yên Nhiên cũng nhìn lấy Dương An, trong mắt mang theo sùng bái chi tình. Dương An cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không có ý tứ. Mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương An lại nói, thực, dù cho không có ta xuất thủ, địa cầu văn minh cũng sẽ không hủy diệt. Mọi người chỉ coi Dương An khiêm tốn. Hắn người địa cầu không biết Dương An công lao, nhưng là Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người lại sẽ không quên Dương An công lao. Mà lại, Dương An đối với các nàng còn có ân cứu mạng, cùng truyền đạo tri ân. Giang Đồng Đồng quay đầu nhìn bầu trời, nói, cũng không biết trong vũ trụ hắn sinh mệnh tinh cầu là cái dạng gì. Thật muốn đi xem, Dương An nói, làm sao? Hiện tại liền muốn đi. Giang Đồng Đồng nói, không được sao? Ta hiện tại có phi thuyền, đang chuẩn bị bay thử một chút. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ta cũng muốn bay thử một chút. La Phong phiền muộn, vùng quẫy đuôi, nói, ai, đáng thương ta, vậy mà không có thể cùng các ngươi đi trong vũ trụ sông sáo. Dương An nói, nếu như ngươi nghĩ có thể dùng kim có cự thú thân thể đi trong vũ trụ sông sáo. Ba Ba Tháp nói, Dương An, ngươi khác Mê hoặc La Phong, nếu là hắn thật lấy kim giác cự thú thân thể đi trong vũ trụ sông sáo, khẳng định sẽ trở thành con mồi. La Phong nói, ta vẫn là chờ một chút đi. Hắn biết kim giác cự thú giá trị cao bao nhiêu, nếu như hắn bây giờ rời đi địa cầu, liền bất hủ thần linh đều sẽ hướng hắn xuất thủ. Dương An nhìn Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên liếc một chút, nói, được, chúng ta ngày mai xuất phát, đi trước trong vũ trụ giúp các ngươi làm cái chứng minh nhân dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.